Độc sủng hậu cung, chương 9, góc truyện audio.com. Tà đế khôi phục ngai vàng, ánh nắng mới lên lộ ra sương mù mênh mông. Trên giường, trên khuôn mặt trắng hồng hào rủ xuống nước mắt trong suốt. Nam nhân đến gần, đưa tay ấm áp muốn vuốt ve gò má thương tâm rơi lệ của nàng. Nàng cúi đầu tránh ra, nghe nói ngài là cố ý để cho ta bị đưa tới Lâm Nam đúng không? Nàng hỏi, ừ, hắn không phủ nhận, mắt đen nhìn tay nàng nắm chặt hoàn bội linh đan, các ngón tay đều thành trắng bệch, tại sao, bàn tay hắn đặt lên tay nàng đang cầm chặt hoàn bội linh đan. Đây chẳng qua là kế tạm ứng biến, ngài để cho ta thất nàng bộc phát, tuy nói không ra chữ thất thân, nhưng trong mắt đối với hắn tức giận cùng oán hận. Cũng là rõ ràng, hắn cau mày, đây là lần đầu tiên nàng dùng vẻ mặt phẫn hận như thế cùng giọng nói cùng hắn đối nghịch. Ngươi cũng không có, không nên nói nữa, coi như ngài chán ta, coi như ngài không xem ta là người yêu kiếp trước, cũng không thể lợi dụng ta như vậy, tổn thương ta, thậm chí chà đạp ta sẽ không tha thứ cho ngài. Nàng giận mà hất tay hắn ra, đem hoàn bội linh đang ném trả hắn. Vật kia ngay giữa trước ngực hắn sau lại rơi xuống trên giường. Linh đăng bị rớt phát ra tiếng vang vốn nên dễ nghe. Nhưng mà giờ phút này nghe được, hẳn là cực độ chói tai. Nàng rời giường, trong lòng có hận, cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Sau khi nàng biết được tất cả, còn mong đợi đây là một hiểu lầm. Hắn không thể nào làm như vậy, không thể nào tặng nàng cho nam nhân khác. Nhưng hắn thế nhưng chính miệng thừa nhận, nàng không phải người yêu hắn mong mấy trăm năm sao? Không phải người hắn nhận định kiếp này muốn sống chung tới già sao? Hắn tại sao có thể tổn thương nàng như thế? Tại sao có thể, nàng lệ nóng doanh tròng, thuật sĩ kia nói bọn họ là oan gia. Là oan gia, làm sao có thể yêu nhau? Là nàng ngu, đần, tự cho là, ngây ngốc tin tưởng mới có thể bị thương tích khắp người. Nàng chi cho hắn không đáng kể chút nào, cũng chỉ là một người có thể lợi dụng, có thể mặc cho người chà đạp thôi. Nàng bi phẫn rơi lệ, nhấc chân chạy như điên, trên đầu búi tóc rớt, tóc dài tán lạc đón gió đánh vào trên mặt. Không đau, bởi vì tâm đau hơn. Giờ phút này nếu có người cầm đao cắt nàng, cũng không bằng đau khổ đau xót trong ngực. Nàng chạy, dùng sức chạy, che mặt, thương thấu tâm. Hồng thường trên người giống như một đoàn huyết lệ nàng khóc ra. Đỏ thẫm tàn nhẫn lại máu tanh. Ngươi muốn đi đâu, đừng chạy nữa. Thân thể của nàng bị người hung ác kéo lại. Nam Cung Sách mặt xanh mét chế trụ cổ tay nàng. Ngăn cản nàng điên cuồng chạy. Sau khi dùng sức xoay người nàng lạ. Nhìn thấy nàng cắn đứt đôi môi. Trên môi lưu lại vết máu ti ti. Hắn ngẩn ra, lửa giận cũng trong nháy mắt bị dập tắt. Vẻ mặt thậm chí xuất hiện ảo não. Cái người nữ nhân này có thể hay không trước hết nghe chậm nói hết lời thanh âm của hắn im bặt mà dừng lại. Nguyên nhân là vẻ mặt người trước mắt đã biến. Ngươi không cần đối với ta hư tình giả nửa ý rồi. Ta cũng chỉ là tiểu trung tử của ngươi. May mắn trở thành nhược điểm của ngươi. Đã nên thỏa mãn, để cho ta khắc chết nơi đây. Ta sẽ không cho ngươi lừa gạt nữa. Nàng nhìn chằm chằm hắn, u hận mà nói, hắn cứng đờ, lời này thật quen tai, những người từ ngày đầu tiên ta tới vẫn đi theo ta. Ta đem bọn họ cột vào ngang hông, để cho mình nhớ hận một người, đến chết đều muốn hận một người tuyệt tình ác độc, nàng là hận ý tựa hồ đến thiên hoang địa lão, thủy nhi, lòng hắn kinh hãi, đây đối với lời nói hang quỷ. Nàng lâm vào trong ác mộng kiếp trước ở hang quỷ rồi. Hắn liễm hạ mi mắt, tuấn nhan lạnh lùng, nàng lại trở lại tình cảnh lúc bị bắt đi hang quỷ. Khi đó nàng cho là hắn ném nàng tới ngủ ở đâu nửa người nửa quỷ. Quỷ chuyên ăn thịt người, bên cạnh nàng còn vây quanh đỉnh đầu mấy người bị hắn chỉnh chết. Nàng vì vậy đối với hắn hận thấu xương. Thủy nhi, vậy cũng là chuyện đã qua. Ở chỗ này, không có hang quỷ, ngươi cẩn thận nhìn một chút, nơi này rất an toàn, một quỷ ăn thịt người cũng không có. Hắn nhẹ nói, muốn gọi tỉnh nàng, nơi này không phải hang quỷ. Nàng mặt mờ mịt, hắn thở chậm xuống, không phải, nàng chợt lại lắc đầu. Không, ngươi công tôn mưu cưng chiều ta chỉ khi ta là việc vui. Không thú vị, nhàm chán, vứt bỏ cũng đúng, nàng lại mở miệng nói. Căn bản không thanh tình, vẫn sống ở khi đó. Trên mặt hắn xuất hiện lo âu. Lần trước nàng lâm vào quá khứ bị tiết âm luật hành hạ thì không bao lâu liền thanh tình. Nhưng lúc này tựa hồ cũng không có dấu hiệu thanh tình. Nhớ đến lúc ấy sau khi hắn từ hang quỷ cứu nàng ra. Nàng còn hận phải ngủ say không chịu tình, như thế nào cũng không nguyện ý đối mặt hắn. Chẳng lẽ lại lịch sử lặp lại? Thủy Nhi, ngươi tỉnh cho ta, hắn kích động kêu lên. Lo lắng nàng cố ý xa vào bên trong oán hận đối với hắn. Không chịu trở về, ánh mắt của nàng lập tức lại trở nên tĩnh mịch, không hề nhìn hắn một cái. Giống như không còn hy vọng, xa cách làm cho người khác không thể chạm. Nơi này không phải hang quỷ, nhưng là thế nào nhìn cùng hang quỷ không khác. Nàng nỉ non, trong lòng hắn càng thêm sợ hãi. Cái người nữ nhân này, cũng biết như thế nào hành hạ ta. Hắn căm giận cắn răng, kinh thành bên trong hoa viên hoàng cung, nữ nhân mặt mũi quật cường tái nhợt, nhắm mắt, giống như ngủ say, hắn sắc mặt nặng nề, không ngờ tới hắn sùng kế tạm ứng biến lại sẽ gợi lại trí nhớ về hang quỷ. Cũng đem sự kiện hang quỷ cùng chuyện lần này liền cùng một chỗ. Hận càng thêm hận, hiểu lầm càng thêm nhất thời không nói được rồi. Hắn nhắm mắt liễm sắc, thôi. Thôi, đã từng hy vọng nàng nhớ lại quá khứ, nhưng trong lòng cũng hiểu, trải qua hơn 100 năm, nàng đã nhiều lần chuyển thế, cũng uống nhiều chén canh mạnh bà, phải nhớ quá khứ cùng hắn cơ hồ là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng nàng lại liên tiếp 2 lần trở lại quá khứ, cố tình chỗ gợi lên quá khứ, cũng đều chỉ biết phá hủy nàng cùng hắn mà thôi, đã như vậy. Hắn cần gì phải cưỡng cầu nàng nhớ lại cái gì nữa? Nghĩ tới không khỏi cười khổ, là hắn yêu cầu quá nhiều sao? Nữ nhân này có thể trở lại bên cạnh hắn cũng đã đủ. Quá nhiều mong ngóng cuối cùng chỉ là gánh nặng, trong lòng hắn vị chua. Làm như nhận mệnh, hắn cư nhiên cũng hiểu được nhận mệnh. Nam Cung Sách nụ cười hơn chát, Xuân Phong cô đang bưng nước nóng đi vào lau cho Tạ Hoa Hồng thấy. Trong bụng kinh ngạc, chủ tử lòng dạ thâm trầm, tâm tư chân thật khó phân biệt, nhưng giờ phút này đối với tiểu thư lo lắng hẳn là rõ ràng như vậy. Nàng phục vụ hắn hơn 20 năm, hắn đối đãi bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, không khỏi đã tính trước, chưa từng gặp qua hắn tại sao lo lắng qua, duy chỉ có, đối với người trên giường ràng buộc hẳn là sâu như vậy không lường được. Nàng thật sự rất khó tưởng tượng, quả hàn cao ngạo như chủ tử, có thể yêu sâu như vậy hèn mọn, bỗng dưng, ý niệm này làm kinh sợ nàng. Nàng sao, làm sao sẽ dùng 2 chữ hèn mọn, chủ tử bực nào kiêu căng, bực nào không ai bì nổi, coi như động lòng, dùng tình cho mỗi người, như thế nào có thể nguyện ý hèn mọn, bất ức mình, không nhịn được dò xét hướng chủ tử. Lại thấy hắn 2 mắt thâm tình đau đớn nhìn chằm chằm trên giường người. Nàng thầm than một tiếng, ở trước mặt người mình yêu thương, người tôn quý nữa cũng phải cúi đầu đi. Thái thượng hoàng, nô tỳ lau mặt cho tiểu thư. Nàng nói, đem đến đây cho trẫm. Hắn nói, vâng. Nàng không chần chờ đem khăn lông giao cho hắn, chỉ cần là vì tiểu thư, bất cứ chuyện gì, chủ tử cũng nguyện ý tự thân tự lực. Chỉ là, chủ tử cẩn thận che chở như thế, tại sao tiểu thư còn hiểu lầm, lần này, nàng ngược lại có chút trách cứ nâng tiểu thư không hiểu chuyện. Nam Cung Sách nhẹ lau trước mặt Tạ Hoa Hồng, nàng đắm chìm ở trong ác mộng, trên mặt đều là nước mắt mồ hôi lạnh, khiến hắn đau lòng ảo não chí cực. Thái Thượng Hoàng, tiểu thư đang nổi nóng, không tự nhiên phải nguyện ý nghe ngài nói chuyện, chỉ là đợi nàng tỉnh lại. Nô tỳ sẽ đối với nàng giải thích rõ, xin nàng hiểu ngài là có nắm chắc nàng sẽ không bị thương tổn mới để cho nàng đi Lâm Nam. Lâm Nam Vương căn bản không đụng một cây lông măng của nàng. Nàng không cần phải vì thế thương tâm muốn chết, ngài cũng không có chán nản nàng, càng không thể nào vứt bỏ nàng, nhưng là trẫm lợi dụng nàng. Giọng nói hắn khàn khàn, vậy cũng chỉ là tương kế tựu kế. Hắn thở dài, u ngắm người trên giường nhắm mắt không chịu tình, trẫm có lẽ cô độc quá lâu, đối với có một số việc quá mức tự tin, mà bỏ quên một chuyện, nếu là ngày trước, trẫm cũng sẽ không làm như thế, mặc dù hắn đối với Thủy Nhi yêu chút nào chưa giảm, thậm chí càng thêm nóng bỏng, nhưng là, mất đi nàng quá lâu, hắn cô đơn quá lâu, lâu đến khiến hắn quên đối đãi người yêu như thế nào. Hắn thể nghiệm không được lòng của Thủy Nhi, lúc này mới, lần đầu, hắn thừa nhận mình sai lầm rồi. Xuân Phong cô siết chặt hai hàng lông mày, đối với lời hắn nói chưa hiểu rõ hết, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chờ tiểu thư nghĩ rõ, sẽ tha thứ, nàng chỉ có thể nói như vậy. Đi xuống đi, hắn phiền não phất tay, nàng lại không dám nhiều lời, nhìn một cái người trên giường ngủ mê, lặng lẽ lui ra. Cả một ngày này, Nam Cung Sách một người đợi tại trong tẩm điện Tạ Hoa Hồng, lặng lặng làm bạn, lục tục có người cầu kiến, hắn nhất nhất đuổi, ai cũng không gặp. Vào nửa đêm, Lý Tam Trọng lại báo, Trương Anh Phát cũng tới cầu kiến. Cút, hắn chỉ là không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người trên giường bất tỉnh, há mồm đưa ra một chữ. Lý Tam Trọng thở dài, đi ra ngoài, nhưng một lúc lâu sau, Lý Tam Trọng bất đắc dĩ lại đi vào. Hắn chần chừ nửa ngày chính là lại không dám quấy rầy. Cứ như vậy tiến tiến xuất xuất nhiều lần, cuối cùng, bị bất đắc dĩ nhắm mắt mở miệng, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, Trương Đại Nhân cùng chúng thần khác đang, cút ra ngoài. Dạ, một khắc đồng hồ sau, bên ngoài truyền đến tiếng kêu, Hoàng thượng tự vận trong cung, Triệu Hán chết bất đắc kỳ tử ở Lâm Nam, quốc chi đại loạn, xin Thái Thượng Hoàng lập tức trở lại vị trí cũ chủ chánh. Thanh âm này truyền vào trong tẩm điện, hắn nghe cau mày, Lý Tam Trọng, hắn quát lạnh, Lý Tam Trọng cầm đầu chạy tiến vào, muốn bọn họ toàn bộ biến, nếu lại phát ra một tia tiếng vang, chậm đưa đầu bọn họ toàn bộ ngắt, nhưng là, ánh mắt hắn âm trầm xuống, vâng Lý Tam Trọng không dám nữa nói gì, rút đầu đi ra ngoài, nước không thể một ngày vô chủ, kính xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ, nước không thể một ngày vô chủ. Kính xin Thái Thượng Hoàng trở lại vị trí cũ. Bên ngoài vẫn có đông đảo người hô to muốn hắn lập tức trở lại vị trí cũ. Lý Tam Trọng, hắn giận dữ, Lý Tam Trọng kinh hoàng lại vào bên trong. Thái Thượng Hoàng, bên ngoài có bao nhiêu người? Hắn hỏi, khởi bẩm Thái Thượng Hoàng, có 174 người. Lý Tam Trọng khó khăn hồi báo, 174, cùng chết, thật đúng là được vô cùng. Rất tốt, những người này nhảm vờ lờ, toàn bộ giết cho trẫm. Không cần, không thể, nguyên gốc nữ nhân ngủ không dậy nổi, chợt trợn mắt rồi, tiểu thư, ngài đã tỉnh rồi hả? Lý Tam Trọng nghe tiếng mừng rỡ, Tạ Hoa Hồng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nhưng lúc nhìn thấy trong mắt nam nhân bên giường tỏa sáng, lại lập tức kết trắng cả mặt, những triều thần kia đều là trung thần, ngài không thể giết bọn họ. Nàng ngăn cản, người nào biết là trung thần, bọn họ trong đó không thiếu đồ xu nịnh nịnh hót, cho là trẫm là vụng về, lên mặt không còn nữa. Hưởng thụ chính là trường hợp hôm nay, cần phải khiến chúng thần mọi cách cầu xin sau mới bằng lòng lần nữa chủ chánh. Hắn khinh thường nói, không phải như vậy sao? Hoàng thượng đã bị ngài xử tử, ngài lại chậm chạp không trưởng chính. Không phải là lại vui thấy chúng thần lại khóc cầu xin. Nàng xoay mặt cố ý nói. Sắc mặt hắn thu lại. Cái người này sao cho là. Âm điệu đã có vẻ giận đi. Lý Tam Trọng thấy thế lập tức tiến nhanh tới nói. Tiểu thư, ngài tại sao nói lời nói như thế? Thái Thượng Hoàng là bởi vì nóng nảy ngài bất tỉnh mới không chịu rời đi lúc này thôi đó a. Bên ngoài những người đó bất kể hắn thế nào minh kỳ ám kỳ, muốn bọn họ đừng tới làm cắn lúc này, nhưng chỉ có Trương Anh Phát vừa nghe cùng tiểu thư có liên quan, lập tức không nổi cáo rời đi, mà những người khác sẽ không thông minh như vậy rồi. tự cho là hành động của chủ tử lần này là có tính khảo nghiệm trung thành của mọi người. Nếu vì vậy trở về, sẽ bị xếp vào cùng với tiên hoàng đáng chết kia, vì vậy đánh chết không đi, còn nịnh hót mà liều mạng lớn tiếng kêu muốn chủ tử trở lại vị trí cũ. Đám người kia ngốc đến tự tìm đường chết vẫn còn không tự biết. Tạ Hoa Hồng mím môi không nói. Thật ra thì nàng đã sớm tỉnh, cũng hiểu được bên ngoài lan tăn cái gì. Nhưng này người không ra giải quyết coi như xong, còn phải giết người, mới ép nàng không thể không tỉnh lại. Hắn làm nàng, cả ngày không nói một lời. Nàng bất tỉnh hắn cũng không kêu. Nàng chịu đựng không ăn cơm. Hắn cũng không ăn, người này đến tột cùng muốn thế nào? Ngài trước hết nghĩ biện pháp muốn đám người kia tản đi. Sau khi trở lại, ta nguyện ý nghe ngài nói. Nàng mặt băng bó rốt cuộc nói. Nam Cung Sách nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu sau, mới không nói một câu đứng dậy, dạo bước đi ra ngoài. Đây là chịu tha bên ngoài đám người kia rồi. Lý Tam Trọng đuổi theo sát hầu hạ, đi ra ngoài không tới nửa khắc. Hắn liền lại trở về rồi. Lúc này bên ngoài đã là an tĩnh không tiếng động. Nếu có châm nhỏ rơi xuống, chỉ sợ cũng có thể rõ ràng nghe. Đi theo quay lại Lý Tam Trọng, lau mồ hôi đối với Thiên Uy chủ tử nhà mình càng thêm bội phục. Chủ tử chỉ là đi ra, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên. Sau khi khạc ra hai chữ mau cút, những người liên can xanh cả mặt, liền tức cũng không dám thở gấp nhiều. Lập tức chạy trối chết, kia bước chân chạy trốn xốc xếch, cũng là ngay cả đám một điểm tiếng vang cũng không dám phát ra. Chỉ công phu chốc lát, thoát không còn một mống. Trở lại tẩm điện, Lý Tam Trọng chỉ lo hồi tưởng sắc mặt những thứ kia hoảng sợ chạy trốn. Không có lưu ý sắc mặt Thái Thượng Hoàng, ngẩng đầu, mới phát giác chủ tử không biết trợn mắt nhìn hắn bao lâu. Làm sợ tới mức hắn lập tức chợt hiểu. Chủ tử cung tiểu thư có lời muốn nói. Hắn đây là ngu dại mới có thể đứng lì ở đây. Ngàn vạn đừng đám người kia bên ngoài không có chết. Hắn thành người chết thế rồi. Lập tức hắn vội vã dập đầu. Cút ra ngoài, trong tẩm điện không khí căng thẳng. Hai cặp mắt rằng co hồi lâu. Cũng không có ai mở miệng trước. Chỉ là, nghĩ đến người dám cùng hắn như vậy rằng co. Là cỡ nào lông phượng lân trảo. Hắn khẽ cười một tiếng, không hề buồn bực nữa, lững thững hướng mép giường nàng đi tới, uất ức ngồi xuống, nhưng nàng lại cố ý dịch thân thể hướng giữa giường bên. Không muốn cùng hắn thân cận, hắn cứng đờ, than nhẹ, hắn quả nhiên thiếu nàng rất nhiều, đời trước được ăn chết, đời này thì như thế nào tránh qua được, Nam Cung Sách nửa là nhạo báng mà hỏi, ngươi rốt cuộc nguyện ý tỉnh rồi hả? Mặt nàng đỏ lên, thì ra là hắn cũng biết nàng giả bộ ngủ, ta như thế nào té xỉu hay sao? Nàng cổ họng căng lên hỏi, hắn sắc mặt hối nhưng xuống, ngươi chính là cái gì đều không nhớ. Tạ Hoa Hồng lắc tay, trong mắt hắn lộ ra không biết là tiếc nuối hay là thần sắc nhẹ một hơi. Ngươi giận dữ công tâm cho nên té xỉu, hắn không đề cập tới nàng trí nhớ trở lại hang quỷ. Không muốn làm cho chuyện cũ hành hạ nàng nữa chút nào. Nghe được nguyên nhân mình té xỉu, phần lửa giận kia trong lòng giống như vừa nặng đốt, hai hàng lệ nóng ngay sau đó lăn xuống. Ngài thật quá đáng, trẫm hiểu được, hắn khàn giọng, ngài, hắn chịu nhận sai, nàng kinh ngạc, nhưng lập tức lại cảm thấy chua xót ngài cùng Xuân Phong cô nói chuyện ta đều nghe được. Vì sao nói ta còn trong sạch. Đây là chuyện gì xảy ra? Nàng đè nén hỏi, nàng nghe được L rất kích động, nhưng vẫn là chịu đựng chưa thức dậy hỏi tới, bởi vì nàng sợ nghe được chỉ là cảnh Xuân Phong cô Thái Bình giả tạo. Hắn như lửa chuyển hướng nhìn nàng, ngươi còn trong sạch, ai dám đụng ngươi, chậm muốn người nọ cửu thế không được siêu sinh. Nàng lập tức nín thở, nhưng là, ta khi tỉnh lại toàn thân, chân chuông. Nàng khó có thể nhe răng, bởi vì xấu hổ không chịu nổi. Bên cạnh Triệu Hán tràn đầy người của trẫm, người bị đưa đi thì hắn căn bản đã là say như chết. Đến trời sáng mới nhớ lại sự tồn tại của ngươi. Quần áo trên người ngươi là cung nữ cởi ra, họ đang muốn vì ngươi thay quần áo. Kết quả Triệu Hán say rượu cương tỉnh xông tới đuổi các nàng lui. Này mới khiến ngươi bị thua thiệt, làm cho người ta nhìn chút không nên nhìn đấy. Thần sắc hắn sắc bén nuốt hận khiến cho người rợn cả tóc gáy. Ngài là vì vậy mới tại chỗ hạ lệnh móc ánh mắt hắn hay sao? Nàng nhớ lại hôm đó hắn đột nhiên sau khi xuất hiện. Ở đạo mệnh lệnh thứ nhất, chính là móc cặp mắt Nam Vương cho trò ăn. Hắn âm hiểm cười, còn không chỉ như thế. Triệu Hán toàn thân cao thấp chỗ nào có thể làm nhục nàng. Đều đã nát bấy trong bụng chó săn đi. Ngay cả đám cung nữ kia không thể bảo vệ tốt nàng. Cũng tất cả đều bỏ mạng, bị chết hoàn toàn, trẫm không thể chịu được ngươi đụng phải nửa điểm ô nhục hắn mặc dù không nói xin lỗi. Nhưng hai chữ hối tiếc đã rõ ràng viết trong con ngươi hắn. Ngài nói đều là thật, ta không hề bị Lâm Nam Vương ô nhục, nàng kích động vô cùng, ngươi nếu thiếu một cọng lông măng, Triệu Hán kia hừ, chết kiểu này khi thảm hại hơn vạn lần, nghe ra trong giọng nói của hắn hung ác lệ. Tạ Hoa Hồng đầu tiên là mở to con ngươi, tiếp, cổ họng căng thẳng, ta không trách Lâm Nam Vương, ta trách ngài, ngài quá làm tổn thương lòng của ta rồi. Nam Cung Sách mặt cứng đờ, nhị ca cùng Triệu Anh hợp mưu đưa ngươi cho Triệu Hán. Muốn mượn đao giết người, hơn nữa rời đi lực chú ý của trẫm đối với nháo kịch trận giả chiến này. Chuyện này bị trẫm biết được, liền đem kế liền kế cho ngươi đi đến Lâm Nam. Trẫm mặc dù tự tin ngươi an toàn không có gì lo lắng. Lại coi thường ngươi cũng không tin tưởng trẫm. Hắn tiếc nuối than thở. Lần nữa trách cứ mình quá mức tự cho là đúng. Không thể bận tâm tình của nàng. Khó trách nàng không tha thứ. Khó trách nàng nổi giận. Khó trách chỉ nhớ nàng trở lại hang quỷ. Ai, hắn cũng quên, nàng cũng không phải Uyên Thu Thủy. Hắn cùng với Uyên Thu Thủy cùng chung trải qua rất nhiều kiếp nạn. Nếu là Uyên Thu Thủy, cũng sẽ không đối với hắn có một tia nghi vấn. Hắn chính là quên, nàng là Tạ Hoa Hồng. Ngài muốn ta tin tưởng như thế nào? Ngài luôn là cái gì cũng không chịu nói với ta. Chờ ta đã thương tâm, mới bằng lòng biết sai. Ô ô, chỉ cần nghĩ đến mình đã gặp phải điếm ô, căn bản không cách nào nữa đối mặt ngài. Ta liền đau lòng suy nghĩ ý muốn chết. Hơn tính toán đợi ngài vừa rời đi tầm mắt của ta. Ta liền lập tức đi đến nhảy sông tự vận. Hắn liếc mặt, ngươi dám nhảy sông tự vận. Ô ô, thế nào không dám, làm quỷ nước tốt hơn so với chịu nhục. Còn không ngừng miệng, trẫm sẽ không để cho cái người này sao làm. Hắn nghe đến sắc mặt xanh mét. Cuộc đời này nếu mất đi nàng, hắn dám cam đoan, kiếp trước không thành ma. Kiếp này tất thành yêu ma. Ngài đây là muốn tự hành hạ chết ta sao? Nàng khóc thành khóc sướt mướt. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Lời này ngươi có thể nói sai lầm rồi. Người bị giày vò là trẫm. Xá, nàng nước mắt rắt khóe mắt. Cái người nữ nhân này chẳng lẽ không biết trẫm móc tim móc phổi yêu ngươi sâu đậm sao? Càng yêu ngươi, càng chịu tội, bất kể kiếp trước còn là kiếp này. Ngươi không phải giày vò trẫm. Đại khái vĩnh viễn không cam lòng. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, nàng nhất thời không trả lời được, chỉ có thể nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, hẳn là nín khóc mỉm cười rồi. Kim Đường Vương Triều, Thái An Nguyên Niên, Đạo Nguyên Đế Nam Cung Thịnh nổi điên tự vận, Thái Thượng Hoàng Nam Cung Sách từ Trường Sa hồi Loan Kinh Thành. Cùng năm sửa đổi niên hiệu là Phong Thần, tháng 3 chính thức trở lại vị trí cũ, ngay trở lại vị trí cũ đó. Gần ngàn triều thần quỳ nghênh hắn hồi triều, cùng kêu lên ca tụng, khí thế như sấm, hát thanh thẳng vào tận trời. Tin tưởng cả thiên thần cũng có thể biết được hôm nay Kim Đường Vương Triều Thiên Tử trở về vị trí cũ. Lần nữa trọng trưởng quyền to, Nam Cung Sách lạnh lùng nghe bọn họ ca tụng, trong lòng có chút bực mình, nguyên nghĩ bị phế vào núi, làm người dỗi dãnh xem náo nhiệt là tốt rồi. Nhưng lệch về phía Nam Cung Thịnh kia khốn kiếp, dám bắt tiểu trung tử của hắn làm hy sinh, ép hắn làm thịt người, lần nữa rời núi, hoàn toàn đánh hỏng hăng hái hắn muốn cách ngạn yêu quốc. Sắc mặt hắn cực kỳ kém, mọi người thấy dạ dày rối rít rút gân, run như cầy sấy, lo lắng chuẩn bị Trường Thiên tụng văn tài đọc một nửa. Này nửa đoạn sau không biết còn có thể đọc tiếp hay không? Càng sợ vô cùng vị đế vương âm tình bất định này. Không thoải mái sẽ trở mặt tại chỗ, dạy chúng người mặt xám mày cho, làm trò hề, đang lúc đoàn người lo lắng đề phòng hết sức, may nhờ Lý Công Công nghênh đón một người. Người này hồng y thủy tụ, bên hồng Excel hoàn bội linh đăng, đi vào đại điện thì linh đăng khẽ động, êm tai dễ nghe, ở trên đại điện thiên tử hoàn triều, vốn là không nên có không liên hệ nữ nhân vào điện. Nhưng nàng lại đường hoàng xuất hiện, Lý Công Công thậm chí đưa đến nệm êm có tơ ngỗng để cho nàng ngồi xuống quan lễ. Cứu tinh vừa đến, cao điện, sắc mặt nam nhân trên long tọa mới hơi chậm. Không có mặt thối chào đón, không khí cũng mới từ từ tường hòa. Đến tháng tư, Thiên Vĩ Hoàng đế liền dẫn Hồng Thường Sủng Cơ lần nữa trở lại Trường Sa. Bởi vì Trường Sa Tân Cung đã xây dựng hoàn thành, Tân Cung lấy Thủy Ngạn là chủ thể, đình các trưởng điện bơi mà tạo. Trong nội cung ương còn có tòa long trì thật to, cả tòa cung điện giống như cung điện thủy thần. Hoàng thượng, này Tân Cung ngài trước đã mệnh danh, bọn thần đã xem thủy cung tượng đá khảm với chánh cung đại lương rồi. Trương Anh phát tới trước bẩm, hôm nay Nam Cung sách trở lại vị trí cũ, đối với hắn gọi tự nhiên cũng từ Thái Thượng Hoàng đổi lại Hoàng thượng. Ừ, rất tốt, hắn hài lòng gật đầu, quay đầu lại thấy nữ nhân sau lưng đang cau mày. Hắn đôi mắt từ từ khơi lên. Ngươi không thích, nữ nhân mi tâm trao sâu hơn, kim bích huỳnh hoàng, bàn ngọc quỳnh thất, quá độ xa hoa, nàng oán trách, hắn nghe hết hẳn là ngửa đầu cười to. Điều này làm cho Trương Anh phát bồi giá sợ hết hồn. Bị chỉ trách xa xỉ vô độ, trước kia hoàng thượng cười to nhất định là đang nổi giận. Nhưng này sẽ là cái gì tâm tình, hắn cũng đoán không ra rồi. Trương Anh phát, có nghe hay không? Thủy Nhi ngại Thủy Cung bối khuyết Châu Cung, ngươi phải nghĩ một chút biện pháp. Nam Cung sách điểm danh nói, do thần nghĩ biện pháp. Trương Anh phát sững sờ, chẳng lẽ là muốn hắn dỡ lầu hủy nhà, đem những mặt tường khảm kim điêu ngọc này cạo xuống, còn là muốn hắn trước điền này vạn khoảnh người của công long trì, và cung điện này chậm đưa cho Thủy Nhi, nàng không hài lòng sẽ là trách nhiệm của ngươi. Ngươi nghĩ biện pháp đổi đến nàng hài lòng mới thôi đi. Trương Anh phát có vẻ khó khăn. Ban đầu này một gạch một ngõa khả đều là ý của Hoàng thượng. Hôm nay người yêu không chú ý, lại thành trách nhiệm của hắn rồi hả? Này, xin hỏi tiểu thư, muốn cải tạo như thế nào? Hắn chỉ đến hướng Tạ Hoa Hồng hỏi. Nàng mặt tròn nhéo một cái. Hai mắt hướng nam nhân trừng đi. Này cải tạo vừa một khoản tốn hao, ngài đây không phải là muốn ta lao dân thương tài lần nữa. Nam Cung sách nhún nhún vai, đây cũng là quyết định của ngươi, cùng trẫm có quan hệ gì đâu. Ngài, nàng lại giận hắn đến giơ chân rồi, hắn liền thích thấy nàng như thế, mạnh như rồng hổ như vậy, nhưng là bộ dáng kiếp trước hắn cực kỳ muốn gặp nhất. Hắn vui khi thấy gương mặt nàng tự nhiên đỏ bừng khỏe mạnh. Liền vì nhìn phần sức sống này, kích nàng tức giận đã là chuyện hắn thường làm nhất, ngươi muốn đổi liền đối với Trương Anh phát nói, không thay đổi cũng tùy ngươi cao hứng. Hắn cười liên tục, giọng nói lười biếng mà nói, xoay người đi về phía trước, tiếp tục dò xét, nàng tức giận o o theo sát bên cạnh hắn, le lưỡi đấu khí, phía sau nàng còn đi theo Lý Tam Trọng cùng Xuân Phong cô. Hai người thấy tình cảnh này, không khỏi che miệng cười trộm rồi. Tòa cung điện này bản thân chính là một lãng phí. Ngài ban đầu thật không nên đồng ý hoa số tiền kia. Nàng vừa đi vừa quở trách. Tân cung thành lập xong, nhưng hắn đã trở lại vị trí cũ. Hôm nay tất phải đợi tại kinh thành để ý chính. Căn bản không có thể ở nơi này. Về sau nơi này chỉ có thể trống không nuôi con muỗi. Mà một gạch một ngõa đều là mồ hôi nước mắt nhân dân xây thành. Sống sờ sờ làm hại, nàng càng nghĩ càng không thôi. Không nhịn được chỉ trích hắn, nam nhân hoàn toàn không nhận sai. Ai nói lãng phí, trẫm vẫn là suy nghĩ muốn dẫn ngươi vào ở nơi này. Lời này khiến Trương Anh phát tâm kinh. Hắn đây là có tính lần nữa thối vị, hay hoặc là muốn dứt khoát rời đô Trường Sa. Rời đô có thể, nếu muốn nhường ngôi nữa, cũng phải chờ duy nhất đệ đệ của ngài tròn 18 mới được. Hắn năm nay mới 14, còn gánh không được trọng trách. Nàng lắc tay nói, hắn còn có một đệ đệ, tuổi quá nhỏ, hắn đừng nghĩ giết hại cây non. Trẫm không phải 11 tuổi liền lên ngôi rồi. Đó là ngài, ngài tay trái này Phiên Vân, tay phải Phúc Vũ thời Bình Công Phu, có mấy ai bì kịp được hay sao? Hắn nhếch cười, nàng nói không sai, hắn vừa là Nam Cung Sách cũng là Công Tôn Mưu, chớ nói hắn 11 tuổi mới lên tới ngôi vị hoàng đế. Nếu hắn nguyện ý, là có thể mở miệng nói chuyện chỉ huy người thì là hắn có thể điều khiển đại cục rồi. Hừ, ta tất nhiên có tính toán. Ngươi yên tâm, tòa cung điện này lãng phí không được hắn đang nói chuyện. Chợt sẽ không có thanh âm, hơn nữa sắc mặt trầm xuống, ngược lại hướng Trường Sa quận trưởng cả giận nói. Này sao lại thế này? Trương Anh Phát nhìn một đám nữ nhân phía trước, không nhịn được sầu mi than thở mà nói. Thần không ngăn cản được A Cách Trương,